Sở Ngọc Ương còn nói, Phu Canh nói nghe đến Quách Phủ có một nam một nữ vụng trộm, ngươi cảm thấy được một nam một nữ kia có thể là ai? Tiểu thiếp nhất thời hoảng rồi, nói, chuyện như vậy, ta làm sao có khả năng biết đến? Sở Ngọc Ương nói, nhưng là tối hôm qua, thuộc hạ của ta nói nhìn đến ngươi cùng Quách Đại Công Tử ôm cùng nhau. Tiểu thiếp sắc mặt trắng bệch, con ngươi xoay chuyển vài vòng, bỗng nhiên phù phù liền quỳ trên mặt đất, nói, đại nhân minh giám, vâng, vâng đại công tử hắn cưỡng bách ta. Ta cũng là không có cách nào. Tiểu thiếp biết đến bị người đụng thẳng, tái biện giải cũng không có cách nào. Thẳng thắn một mạch liền đẩy ngã Quách Đại Công Tử trên đầu. Sở Ngọc Ương nói, ta đối với các ngươi làm sao cám dỗ kỳ thực không hứng thú gì. Ta chỉ muốn biết, Phu Canh trong miệng nói, có phải là ngươi hay không cùng Quách Đại Công Tử tại gặp riêng. Tiểu thiếp lập tức khóc thành một cái nước mắt người, lắp bắp nói là, tiểu thiếp vào phủ thời gian không lâu, bất quá rất nhanh liền bị lãnh lạc, tâm lý không thoải mái. Lại một lần đại buổi tối đến trong vườn hoa hong gió, liền gặp mới vừa hồi phủ tới Quách Đại Công Tử. Hai người rất nhanh liền câu đáp thành gian, sau đó cách tam xoa ngũ liền đến cố định địa điểm đi hẹn hò. Nơi đó địa phương hẻo lánh, hai người cho là sẽ không bị người phát hiện, ai tưởng đến lại bị một cái Phu Canh nghe chân tường. Có chuyện ngày ấy, Quách Đại Công Tử đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, tiểu thiếp không có ai bồi, buổi tối ngủ không được liền muốn đi chung quanh một chút. Nàng đi tới trước thường xuyên đến địa phương, bỗng nhiên liền phát hiện Quách phu nhân cùng Quách đại nhân cãi nhau, nàng không dám trôi qua, cũng là chiếu lại ngủ. Tiểu thiếp nói, ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, ta thật sự là không có bất cứ chuyện gì có thể nói. Sở Ngọc Ương lại hỏi, ngươi nhận thức cái kia họ Lưu hộ viện sao? Cái gì hộ viện? Tiểu thiếp hỏi. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, liền để Triệu Hình Đoan ôm hắn đi. Triệu Hình Đoan nói, Phu Canh phát hiện nguyên lai là Quách công tử cùng cái kia tiểu thiếp tại hẹn hò. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, bất quá là rất trùng hợp thấy được một hồi án mạng. Phu Canh là muốn xem người khác gặp riêng, không nghĩ ngày đó gặp riêng người không ở, trái lại thấy được một hồi bất ngờ án mạng. Sở Ngọc Ương nói, về phần đầu người, chúng ta cần muốn đi tìm kiếm chứng cứ. Triệu Hình Đoan hỏi, đi nơi nào tìm? Sở Ngọc Ương nói, cái kia Lưu hộ viện gian phòng ở nơi nào? Hộ viện cũng không có mình gian phòng, ngủ được cũng là lớn giường chung, có một cái hạ nhân đơn độc khu nhà nhỏ. Bởi vì là ban ngày, bọn hộ viện cũng không tại, nơi này ngược lại là địa phương yên tĩnh nhất. Triệu Hình Đoan ôm Sở Ngọc Ương phi thân mà vào, rất thuận lợi liền tiến vào môn. Trong phòng có cỗ nước mũi mùi vị, đoán chừng là ngủ được quá nhiều người, liền không thường thường thông gió, cho nên có chút khó nghe. Sở Ngọc Ương nói, ta suýt chút nữa bị hôn mê. Triệu Hình Đoan cũng nhíu nhíu mày. Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan đặt ở trên một cái ghế, nói, đi thôi, ra thẻ khâu, đến phiên ngươi ra sân. Sở Ngọc Ương không tiện chính mình đi lại, tìm chứng cứ loại công việc này, chỉ có Hoàng đế bệ hạ tự mình động thủ. Triệu Hình Đoan đầu có chút đại, giường trung thoạt nhìn rất loạn, chăn cũng không đè lên, quần áo dơ liền chất đống trên mặt đất, thật sự là. Triệu Hình Đoan nói, ngươi cảm thấy được Lưu hộ viện có vấn đề, làm sao biết có thể ở đây tìm tới chứng cứ? Sở Ngọc Ương nói, Lưu hộ viện có vấn đề, cái này ta ngày hôm qua đều phân tích qua, ta vốn là cho là hắn cùng Quách phu nhân có một chân, bất quá nghe Quách công tử mà nói, ta cảm thấy được có lẽ bọn họ cũng không phải loại quan hệ đó. Kia là quan hệ như thế nào? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, uy hiếp cùng bị uy hiếp quan hệ. Triệu Hình Đoan sững sờ. Sở Ngọc Ương nói, Quách phu nhân nhận tội, nàng viết giết chết Quách đại nhân đầu đuôi câu chuyện, sau đó bên trong trăm ngàn chỗ hở, nàng không có biết dùng như thế nào như vậy thời gian ngắn ngủi, đem vết máu thanh lý nhanh chóng, còn giấu thi thể. Lúc trước ta cũng đã nói, hung thủ có lẽ có đồng lõa, hơn nữa có không ít đồng lõa, đồng thời dọn dẹp vết máu. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ý thức của ngươi là, Lưu hộ viện là đồng lõa. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, có khả năng này, mà là bọn hắn trở mặt. Quách phu nhân là đại gia khuê tu, hơn nữa liền là Quách phủ đại phu nhân, không thể tùy tùy tiện tiện xuất đầu lộ diện. Làm cho nàng cõng lấy thi thể đến vùng hoang dã đi quăng thi thể, tính khả thi thật sự là quá nhỏ. quang thi thể công tác cũng hiển nhiên cần thiết một cái đồng lõa để hoàn thành. Sở Ngọc Ương nghĩ, có lẽ Lưu Hộ Viện chính là Quách phu nhân đồng lõa chi nhất, trợ giúp Quách phu nhân xử lý thi thể, mang tới vùng ngoại ô đi quang thi thể. Sau đó tại quang thi thể trong quá trình, xuất hiện nhượng Quách phu nhân hoàn toàn không có nghĩ tới bất ngờ. Đó chính là, Lưu Hộ Viện đem Quách đại nhân đầu cấp cắt đi. Triệu Hình Đoan rất khó hiểu, nói, bổ xuống đầu của hắn. Sở Ngọc Ương nói, Quách đại nhân là cho cắt yết hầu mà chết, mà không phải là bị cắt đầu mà chết. Đầu nhất định là sau mới cắt đi. Cắt lấy cái này đầu, chỉ sợ sẽ là dùng để uy hiếp Quách phu nhân. Quách đại nhân thi thể phơi thây hoang dã không ít nhật tử, bị hủy rất xấu nghiêm trọng, mà Quách đại nhân đầu tuy rằng cũng đặt rất nhiều ngày, thế nhưng cũng không có sâu hoặc là thú hoang gặm cắn quá vết tích, nói rõ có người đem đầu thu giấu đi. Ngày ấy Quách đại nhân đầu đột nhiên xuất hiện ở Quách phu nhân trong phòng, còn mang vào thứ gì? Rất rõ ràng có uy hiếp đe dọa Quách phu nhân ý tứ. Tại kia sau, Sở Ngọc Ương liền phát hiện Lưu Hộ Viện không giống bình thường, hắn hình như là đột nhiên liền nhảy ra ngoài. Sở Ngọc Ương nói, Quách đại nhân đầu, chỉ sợ sẽ là Lưu Hộ Viện đột nhiên lấy ra, muốn hù dọa một chút Quách phu nhân, làm cho Quách phu nhân cho hắn càng nhiều chỗ tốt. Dù sao chúng ta đang tra vụ án này, hắn khả năng cảm thấy được, chính mình trước bắt được chỗ tốt quá ít. Triệu Hình Đoan nói, nếu như Lưu Hộ Viện là giữ lại cái đầu kia đến uy hiếp Quách phu nhân, như vậy ngươi cảm thấy được hắn còn có thể có lưu lại những thứ đồ khác. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được có, dù sao nếu như Quách phu nhân một mực chắc chắn không có kia sự việc, mà Lưu Hộ Viện trên người một điểm lợi thế cũng không có, chẳng phải là phí công tử. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, cảm thấy xác thực có đạo lý. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi ngươi mau tìm đi, ngươi tìm xong, ta còn muốn đi tìm Quách phu nhân cái kia thiếp thân nha hoàn hỏi một câu đây. Triệu Hình Đoan quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nói, đứng nói chuyện không đau eo. Sở Ngọc Ương nói, ta hiện tại nói như thế nào đều đau thắt lưng. Triệu Hình Đoan lật hơn nửa ngày, không thu hoạch được gì, nói, có phải hay không là hắn mang ở trên người. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, có thể, bất quá khả năng không lớn. Dù sao chúng ta điều tra vụ án này tra như thế khẩn, hắn phỏng chừng sẽ không mang ở trên người tìm phiền toái cho mình thôi. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nhượng trước mặt mình không khí trở nên khá hơn một chút, bỗng nhiên nói rằng, Đoan Nhi, ngươi xem một chút bên kia cái hộp kia. Sở Ngọc Ương nói là hộp, kỳ thực so với hộp phải lớn hơn, có thể nói là một cái dương nhỏ, hẳn là chất đống quần áo cùng tạp vật dùng. Sở Ngọc Ương nói, cái khác trên cái dương đất rất nhiều, cái kia có chút kỳ quái. Sở Ngọc Ương chỉ, cái hộp kia trên có dấu tay, tính toán là gần nhất bị người lái qua. Triệu Hình Đoan lập tức đi tới, trên cái dương có khóa lại, bất quá loại này trò trẻ con khóa. Triệu Hình Đoan dùng sức kéo một cái liền cấp kéo ra, vở y nắp vừa mở ra, Triệu Hình Đoan nhất thời nín thở, bị hôn mặt đều đen. Sở Ngọc Ương che mũi, nói, quá vị nhi, ngươi đừng lấy tới, thả ở nơi đó là tốt rồi. Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan muốn đem vali chuyển tới, nhất thời sầm mặt lại rồi, ghét bỏ vô cùng. Trong dương phả vào mặt một cổ quái dị mùi thối. Sở Ngọc Ương tại đại lý tự đang làm nhiệm vụ lâu như vậy, đã không cần đoán, là thi thể mùi vị. Trong dương kỳ thực cũng không có thi thể, chủ yếu là một đống lung ta lung tung quần áo, thế nhưng phía trên quần áo thượng đều có máu, vết máu cũng không nhiều, thoạt nhìn thời gian cũng rất lâu. Trong quần áo kẹp một ít thỏi vàng ròng, còn có vòng ngọc tử cùng châm cài, đều là vật đáng tiền. Sở Ngọc Ương nói, cái kia vòng ngọc tử là Quách phu nhân. Cái kia màu xanh biếc vòng ngọc tử, Sở Ngọc Ương tới đầu một ngày còn xem Quách phu nhân mang qua, bất quá sau đó hắn không chú ý, không nghĩ tới ở đây thấy được. Sở Ngọc Ương nói, đem vali đóng lại, chúng ta đi thôi, chứng cứ đã đủ rồi. Triệu Hình Đoan không dám dừng lại, vội vàng đem vali đóng lại, sau đó nhượng Sở Ngọc Ương ôm, hắn tái ôm Sở Ngọc Ương liền rời đi. Sở Ngọc Ương nhìn thấy kia vali lập tức liền hiểu, này chỉ vali là Lưu Hộ Viện giấu Quách đại nhân đầu người dùng. Hắn dĩ nhiên phát điên liền đem đầu người giấu ở trong phòng một cái dương bên trong, không trách trong phòng thối hoắc. Cũng may bây giờ thiên khí lạnh, vali liền sát bên vách tường, bên trong nhiệt độ cũng thấp, muốn là nhiệt độ cao điểm, thời gian tái dài một chút. Sở Ngọc Ương nghĩ đều sắp buồn nôn ói ra. Sở Ngọc Ương nỗ lực hô hấp không khí mới mẻ, muốn đem phổi bên trong này đó bẩn thỉu không khí đều đổi ra ngoài, trực xuyễn hắn đầu váng mắt hoa. Sở Ngọc Ương nói, mau đưa Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp gọi tới. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp rất nhanh liền đến, dựa theo Sở Ngọc Ương dặn dò, đem Quách phu nhân, Quách phu nhân thiếp thân nha hoàn, còn có Lưu hộ viện đều mang đến. Kia Lưu hộ viện vừa nhìn thấy trên bàn trưng bày dương gỗ, nhất thời đầu váng mắt hoa, vồ tới liền muốn cướp. Triệu Hình Đoan sắc mặt phát lạnh, bất quá không cần hắn ra tay, đã có thị vệ đem kia Lưu hộ viện gạt ngã, áp giải trên đất. Lưu hộ viện lớn tiếng kêu, nói, các ngươi dựa vào cái gì đánh người? Đó là của ta đồ vật, các ngươi dựa vào cái gì cướp đồ vật của ta? Sở Ngọc Ương vừa nghe, lập tức vỗ tay nói rằng, ngươi thừa nhận đây là đồ vật của ngươi. Kia không thể tốt hơn, tiết kiệm được ta thật là nhiều khí lực. Sở Ngọc Ương nói, cái dương này chính là dùng để chứa Quách đại nhân đầu người dùng đi. Lưu hộ viện thân thể chấn động, lập tức nói rằng, không đúng không đúng, ta không biết người nào đầu. Sở Ngọc Ương nói, ngươi một mực nói không là tuyệt đối là không có tác dụng, cái dương này bên trong đâu đâu cũng có vết máu, hơn nữa còn có thi thể mùi hôi thối, đại lý tự khám nghiệm tử thi liền ở bên ngoài, có muốn hay không làm cho bọn họ tiến vào nghiệm một nghiệm. Nếu như ngươi nói trong này đã từng giả bộ không phải Quách đại nhân đầu người, vậy có thể là cái gì? Vẫn là nói ngươi giết qua càng nhiều người. Lưu hộ viện vốn là một cái đại lão thô, bị Sở Ngọc Ương dọa cho đến trợn mắt ngoác mồm, nhanh chóng nói, đại nhân, đại nhân, người không phải ta giết, ta không giết người, ta chính là, người là nàng giết, là phu nhân giết người. Quách phu nhân nghe nói như thế không có gì quá lớn phản ứng, ngược lại là Quách phu nhân nha hoàn, lập tức gương mặt vẻ giận dữ, nói, ngươi. Quách phu nhân ngăn cản nàng, nói, người chính là ta giết, Sở đại nhân, ta đã thừa nhận, không có gì đáng nói. Phu nhân, nha hoàn kêu nàng một tiếng. Sở Ngọc Ương nói, chân tướng cũng không phải hung thủ là ai đơn giản như vậy, chân tướng kỳ thực hẳn là một cái hoàn chỉnh cố sự, không phải sao? Quách phu nhân liền trầm mặc. Lưu hộ viện đã bị dọa cho sợ rồi, liên tiếp ở bên cạnh la hét người không phải bị giết. Lưu hộ viện nói, Sở đại nhân ta nói thật, người thật sự là Quách phu nhân giết, nàng cho ta tiền nhượng ta hỗ trợ xử lý xong thi thể. Đúng đúng, ta chỉ là hỗ trợ mà thôi. Còn có nha đầu này, nàng lúc đó cũng ở tại chỗ, cũng hỗ trợ. Lưu hộ viện vội và không nén nổi đem tất cả mọi chuyện đều nhận người. Buổi tối ngày hôm ấy, Quách phu nhân đem Quách đại nhân giết đi, đầy đất đều là vết máu. Phu canh gào to kêu to, lập tức liền kinh động trong phủ đích đáng giá hộ viện. Lưu hộ viện còn có mấy người kia đuổi tới xem một chút tình huống, nào nghĩ tới liền thấy Quách đại nhân chết rồi. Quách phu nhân kia tiểu nha hoàn cũng chạy tới, trực tiếp cấp sợ quá khóc. Quách phu nhân rất bình tĩnh đứng, đầy người đều là huyết, với bọn hắn nói làm cho bọn họ hỗ trợ lập tức xử lý xong vết máu cùng thi thể, nàng có thể cho bọn họ đời sau đều tiền tiêu không hết. Bọn họ vốn là đều dọa bối rối, trong đầu hỏng bét, liền nhìn thấy thật nhiều thỏi vàng ròng, càng là hoa mắt chóng mặt. Kết quả kia một đám người liền thật sự giúp Quách phu nhân đem thi thể xử lý xong. Tại phu canh mang theo Yến Bắc trở lại thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Lưu hộ viện phụ trách đem thi thể mang đi, quăng thi thể vùng hoang dã. Bất quá hắn liền tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy được này đó trước xác thực đủ hắn không lo ăn mặc. Thế nhưng Quách đại nhân lớn như vậy quan nhi, khẳng định bạc càng nhiều a. Hắn trở nên tham lam nghĩ, muốn nhiều tiền hơn, liền đem Quách đại nhân đầu cắt xuống, mang về ẩn đi, muốn dùng cái này đầu đến uy hiếp Quách phu nhân, nhượng Quách phu nhân tiếp tục cho hắn tiền. Buổi tối ngày hôm ấy Lưu hộ viện liền lặng lẽ đem đầu bỏ vào Quách phu nhân gian phòng, còn viết một tờ giấy, trên đó viết, nếu như không muốn để cho sự tình tiết lộ, liền nghe lời của hắn. Quách phu nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đầu, sợ đến suýt chút nữa ngất đi, nàng lại thấy được tờ giấy kia, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Quách phu nhân tìm tới Lưu hộ viện, vốn là tưởng cho hắn thêm một ít bạc phái hắn, thế nhưng Lưu hộ viện lại không đáp ứng. Hắn cảm thấy được chính mình làm nhiều như vậy, một ít bạc là không đủ. Ngược lại Quách đại nhân đã chết, nếu như hắn có thể giam lòng Quách phu nhân, sau đó Quách gia nói không chắc chính là của hắn. Quách phu nhân kỳ thực cũng không phải tự nguyện rời đi gian phòng của nàng, là bị Lưu hộ viện mang đi. Sau đó Lưu hộ viện liền canh giữ ở khách ngoài phòng, không cho bất luận người nào thấy Quách phu nhân, liền Quách phu nhân tiểu nha hoàn cũng không cho vào đi. Bất quá cũng chính là bởi vì là như thế này, Sở Ngọc Ương mới phát hiện Lưu hộ viện là lạ chỗ. Lưu hộ viện không nghĩ tới chính là Quách phu nhân dĩ nhiên lựa chọn tự sát. Nếu như Quách phu nhân thật đã chết rồi, hắn còn làm sao bắt được bạc, uy hiếp một kẻ đã chết hiển nhiên là không có tác dụng. Lưu hộ viện nói cùng Sở Ngọc Ương suy đoán là ăn khớp. Sở Ngọc Ương khiến người đem Lưu hộ viện dẫn theo đi ra ngoài, nói, Quách phu nhân, ngươi có cái gì muốn nói sao? Quách phu nhân lắc đầu một cái, nói, đều là thật tình. Bọn họ nói bị ta ép, thỉnh Sở đại nhân khai ân, buông tha bọn họ. Tiểu nha hoàn cuống lên, nói, phu nhân ngài. Sở đại nhân, người là ta giết, không quan phu nhân sự tình. Quách phu nhân sững sờ, nói, ngươi làm cái gì vậy? Ta đã tuổi đã cao, chết không hết tội, ngươi còn tuổi quá trẻ. Tiểu nha hoàn đã khóc nước mắt giàn giụa, nói, phu nhân là người tốt, không thể chết được. Sở Ngọc Ương nói, trước tiên thong thả khóc, ngươi tưởng cứu ngươi ra phu nhân, tại sao không nói với ta thật tình? Tiểu nha hoàn mở to hai mắt nhìn Sở Ngọc Ương, tựa hồ tại làm đấu tranh tư tưởng, tại tưởng có nên nói cho biết hay không Sở Ngọc Ương thật tình. Quách phu nhân lập tức nắm lấy tiểu nha hoàn tay, nói, không thể nói, cái gì cũng không có thể nói. Ngươi coi như nói, ta cũng nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ta. Ta không thể tái liên lụy những người khác. Tiểu nha hoàn trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, khóc đến cơ hồ đã hôn mê. Sở Ngọc Ương nói, ta nghe nói Quách đại nhân là Trần Thừa Tướng môn sinh, cùng Trần Thừa Tướng quan hệ rất tốt. Quách phu nhân thân thể run lên, suýt chút nữa liền quỳ không được ngồi trên mặt đất. Tiểu nha hoàn nhanh chóng kêu một tiếng, đỡ lấy Quách phu nhân. Sở Ngọc Ương còn nói, Trần Thừa Tướng con lớn nhất, Trần Đại Công Tử trong tay có một khối ngọc bội mảnh vỡ. Tuy rằng Quách phu nhân khả năng không biết khối ngọc bội này mảnh vỡ là làm cái gì, thế nhưng ta có thể từ từ nói cho ngươi nghe. Ta không muốn nghe. Quách phu nhân sắc mặt trắng bệch. Nàng xác thực chưa từng thấy cái gì ngọc bội, thế nhưng nàng theo bản năng cảm thấy được, đây là một cái ác mộng. Sở Ngọc Ương lại tiếp tục nói, nói rằng ngọc bội sự tình có thể truy tố đến 20 năm trước, hơn nữa liên lụy rất rộng, có người ý đồ đại nghịch mưu phản, dùng ngọc bội vi tín vật. Quách đại nhân cùng Trần Thừa Tướng người một nhà quen thuộc như vậy, không biết có nghe nói hay không quá chuyện này. Quách phu nhân nghe đến mưu phản hai chữ thời điểm, đã con mắt đảo một vòng bạch, suýt chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Quách phu nhân ngã trên mặt đất, nhìn Triệu Hình Đoan mặt không thay đổi mặt, tâm lý một chút như rơi vào hầm băng, nói, không che giấu nổi. Quả nhiên là không gạt được, giấy không gói được lừa, ta làm vẫn không có dùng. Tiểu nha hoàn cũng run lẩy bẩy lên, cắn răng một cái, thẳng thắn nói rằng, Sở đại nhân, phu thân thể người không hảo, thỉnh trước tiên dìu phu nhân ra đi nghỉ ngơi thôi. Ta biết tất cả mọi chuyện, ta nguyện ý nói. Quách phu nhân chán chường ngồi dưới đất, nàng hiện tại cái gì cũng nghe không được, chỉ có thể đắm chìm trong chính mình bi thương bên trong. Tiểu nha hoàn vẫn đi theo phu nhân, từ khi phu nhân các con gái đều xuất giá sau, phu nhân bên người không ai cùng với. Tiểu nha hoàn nhiều năm như vậy cùng phu nhân, tự nhiên là có tình cảm, phu nhân đối với nàng cũng chăm sóc, cho nên nàng biết đến sự tình không ít. Tiểu nha hoàn nói, vốn là ta là không biết, chỉ biết là phu nhân có một ngày bắt đầu, bỗng nhiên vô cùng hoang mang, buổi tối đều ngủ không yên, vẫn luôn trợn tròn mắt, đang ngủ cũng sẽ làm ác mộng. Sau đó phu nhân trở về nhà mẹ đẻ, ta nghe đến phu nhân nói muốn cùng lão gia cùng ly. Quách phu nhân là quan lại gia đại tiểu thư, người nhà mẹ đẻ cảm thấy được ý nghĩ của nàng hoang đường cực kỳ, kiên quyết không đồng ý. Nàng cũng coi như là tuổi đã cao, nữ nhi đều hảo mấy cái, cùng ly về nhà mẹ đẻ tính chuyện gì xảy ra. Quách phu nhân hết cách rồi, trở về sau vẫn cùng Quách đại nhân cãi nhau. Tiểu nha hoàn nói, ta nghe đến phu nhân và lão gia cãi nhau, lão gia nói tuyệt đối sẽ không ngưng phu nhân, vì vi phu người biết sự tình nhiều lắm, nếu như thất bại, cũng phải mang theo phu nhân toàn gia xuống địa ngục. Tiểu nha hoàn nói run lên, không dám nhìn Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương, nói, sau đó ta mới biết, Quách đại nhân dĩ nhiên. là có người tới tìm lão gia, mời hắn đồng mưu đại sự, muốn chuẩn bị mưu phản. Quách phu nhân cũng là bởi vì chuyện này, cuối cùng trái lo phải nghĩ, thật sự là không có cách nào, nàng khuyên can Quách đại nhân không có kết quả, liền nhất ngoan tâm, ẩn giấu dao giết hắn. Quách phu nhân giết chết hắn sau, liền biết mình là sống không được bao lâu, thế nhưng ít nhất, con gái của nàng, người nhà của hắn, còn có quý phủ này đó người vô tội, đều không có quan hệ. Chỉ là Quách phu nhân không nghĩ tới, sự tình cũng không như nàng nghĩ tới thuận lợi như vậy, ra rất khó lường cố. Lưu hộ viện chỉ là tham tài, hắn cái gì cũng không biết, nếu như hắn biết đến sự tình tiết lộ tất cả mọi người muốn rơi đầu, chỉ sợ cũng không dám uy hiếp Quách phu nhân. Lưu hộ viện vẫn luôn uy hiếp Quách phu nhân, Quách phu nhân sợ hắn đem sự tình tái làm lớn, thẳng thắn chính mình treo ngược, chuẩn bị chết rồi xong hết mọi chuyện, như vậy bí mật có thể vĩnh viễn bảo vệ, nhưng mà nàng không chết thành, bí mật cũng không có bảo vệ. 83, quan tài 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, quan tài 1. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên mở miệng, nói miệng không bằng chứng. Mưu phản tội lớn, chỉ bằng vào vừa nói như thế, thật sự là khó có thể khiến người tin tưởng. Tuy rằng tiểu nha hoàn nói là hợp tình hợp lý, bất quá vẫn là muốn xuất ra chứng cứ đến. Có một phong thư. Tiểu nha hoàn ngay lập tức liền nói rằng, lão gia sau khi chết, liền để phu nhân lấy được. Phong thư này cần phải có thể chứng minh ta nói là sự thật. Mặc dù là có thư, bất quá tiểu nha hoàn không tìm được ở nơi nào. Sở Ngọc Ương không thể làm gì khác hơn là khiến người sẽ đem Quách phu nhân cấp mời về. Quách phu nhân nghe tiểu nha hoàn mà nói, chỉ nói là nói, cũng không có gì thư. Tiểu nha hoàn nói rằng, phu nhân, đều đến thời điểm như thế này, ngài liền đem tin lấy ra thôi. Quách phu nhân tự nhiên cũng là hiểu được nói miệng không bằng chứng đạo lý này, cho nên vừa nãy nàng tỉnh táo một chút, hiện tại vuốt thuận dòng suy nghĩ, cảm thấy được chuyện như vậy còn là không thể nói ra được, nhất định phải cắn răng đến cùng. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đều biết tâm tư của nàng, nàng là sợ vừa nói ra, thật sự tất cả mọi người muốn chết. Cái nào quân chủ có thể khoan nhượng người khác giành vị trí của chính mình? Triệu Hình Đoan trên mặt lộ ra vẻ không vui đến. Sở Ngọc Ương kêu hắn một tiếng, đối với hắn nháy mắt một cái. Triệu Hình Đoan nửa ngày không nói gì, cách một hồi lâu, nói, Quách phu nhân, ngươi đem thư cùng đầu đuôi câu chuyện từng cái bàn giao, chậm có thể cân nhắc không liên lụy vô tội chi nhân. Quách phu nhân sững sờ, kinh ngạc nhìn Triệu Hình Đoan, khả năng cảm thấy được Triệu Hình Đoan lời này là kế hoãn binh, trong lòng nàng do dự, lại không biết có nên hay không nói. Sở Ngọc Ương nói, Quách phu nhân, mau nói đi, bệ hạ đều nói như vậy, ngươi nếu không nói đó chính là bao che mưu làm trái người, cũng là tội lớn a, chẳng lẽ là sẽ không liên lụy người nhà của ngươi sao? Quách phu nhân trên mặt thần sắc biến đổi liên tục, nói, xác thực có một phong thư, thỉnh bệ hạ phái người đi theo ta. Sở Ngọc Ương lập tức vỗ Triệu Hình Đoan vai, nói, chúng ta cùng đi. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương bế lên, theo Quách phu nhân rời đi. Quách phu nhân tiến vào gian phòng của mình, tại tủ trang điểm tiểu trong ngăn kéo, tìm tới một hộp thoạt nhìn tầm thường tinh một hộp. Mở ra sau, ngược lại một chục, mặt trên một tầng phấn thoa mặt liền rơi mất phía dưới. Nguyên lai phía dưới là có tường kép, bên trong có một phong thư, bị gấp thành tiểu khối phương bộ dáng. Quách phu nhân đem tin lấy ra, hai tay đưa cho Triệu Hình Đoan, nói, chính là phong thư này. Quách phu nhân biết đến Quách đại nhân cùng những người kia có thư tín lui tới, bất quá đại thể xem qua liền đốt. Phong thư này là trước đó vài ngày mới tới, Quách đại nhân không kịp thiêu hủy, liền bị Quách phu nhân giết chết. Quách phu nhân vốn là tưởng hủy diệt phong thư này, bất quá lại sợ có biến cố, cho nên liền đem thư tín giấu đi. Triệu Hình Đoan triển khai tin nhìn lên, không khỏi liền nhíu lông mày. Sở Ngọc Ương nói, biết cái gì? Triệu Hình Đoan cười lạnh một tiếng, nói rằng, rất khỏe mạnh, trong này còn liên lụy nhượng ta kinh ngạc hơn người. Sở Ngọc Ương không rõ. Triệu Hình Đoan nói, Quách phu nhân đại nghĩa diệt thân, người nhà ngươi toàn bộ không biết chuyện, chấm liền không truy cứu nữa. Chuyện này, một chữ cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài. Ta cảm thấy được Quách phu nhân, hẳn là có thể làm được. Quách phu nhân khiếp sợ nhìn Triệu Hình Đoan, quả thực mừng rỡ như điên. Lập tức quỳ xuống đến tạ ân. Triệu Hình Đoan còn chuẩn bị Quách phu nhân cùng Quách đại nhân cùng ly, nhượng Quách phu nhân mang theo thị nữ của nàng về nhà mẹ đẻ đi. Vụ án kết thúc, Triệu Hình Đoan liền mang theo Sở Ngọc Ương lập tức trở về cung đi, biểu tình thoạt nhìn rất nghiêm túc. Sở Ngọc Ương hỏi, đến cùng làm sao vậy? Lá thư đó cấp ta xem một chút. Triệu Hình Đoan ngược lại là không có che giấu hán ý tứ, liền đem thư tín giao cho Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương cơ bản nhìn một lần, phong thư này xác thực có thể chứng minh Quách đại nhân có ý định mưu phản, hơn nữa còn liên lụy đến hai người khác. Một người cũng không nói gì tên, ngoài ra còn có một vị Trác đại nhân, Sở Ngọc Ương cũng không quen biết. Bất quá mơ hồ nhớ lại là có như thế một vị đại nhân, hẳn là vào chiều sớm thời điểm nghe có người gọi Trác đại nhân, cho nên có chút ấn tượng. Phong thư này cũng xác nhận, Sở Ngọc Ương ý tưởng là chính xác. Quách đại nhân xác thực không có ngọc bội mảnh vỡ, hắn cũng không phải kia sáu cái nắm giữ tín vật chi nhân một cái trong đó, bởi vì hắn còn chưa đủ tư cách, thế nhưng hắn cũng là thiệp sự giả chi nhất. Dù sao không phải có như vậy sáu người là có thể thật sự mưu phản, bọn họ đại biểu cũng không phải sáu người, mà là sáu cổ thế lực. Phong thư này là Trác đại nhân viết cấp Quách đại nhân, trên đó viết, mấy ngày sau mỗi một đại nhân vật liền muốn vào kinh đến. Thời điểm đó có thể sẽ đi đụng đầu. Còn hỏi hắn có hay không cùng Trần Thừa Tướng như vậy liên hệ hảo. Hiện tại Trần Đại Công Tử chết rồi, trước làm chuẩn bị uống phí, còn cần hắn và Lão Thừa Tướng tạo mối quan hệ. Thoạt nhìn Lão Thừa Tướng đối vu mưu phản chuyện này cũng không coi trọng, cho nên chậm chạp không muốn làm bạn. Ngược lại là Trần Đại Công Tử là cùng bọn họ một nhóm, thế nhưng hắn lúc này đã chết. Quách đại nhân là Trần Thừa Tướng môn sinh, quan hệ không tệ. Quách đại nhân hẳn là đi khuyên bảo Trần Thừa Tướng mấu chốt người. Tuy rằng Trần Thừa Tướng đã từ quan hồi hương, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đạo lý này đại gia vẫn hiểu. Hắn mặc dù không có một quan bán trách nhiệm, thế nhưng hắn biết đến rất nhiều chuyện của triều đình, hơn nữa có rất nhiều môn sinh, này vô số liên hệ cùng quan hệ là người khác đều không thể so được. Sở Ngọc Ương xem xong rồi tin, đem sự tình xuyến một lần, đảo là có chút mi mục. Sở Ngọc Ương hỏi, Đoan Nhi, trong thư cái kia muốn tới kinh thành đại nhân vật, là ai? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không biết. Bất quá phong thư này đã là hơn 10 ngày lúc trước, e sợ cái kia đại nhân vật đã kinh tại kinh thành cũng nói không chừng. Sở Ngọc Ương lo lắng nói, một điểm manh mối cũng không có, làm sao đem hắn bắt tới. Còn có Đoan Nhi, cái kia Trác đại nhân là ai? Hắn cũng tham dự chuyện này, chúng ta có thể từ hắn ra tay. Triệu Hình Đoan cười lạnh, nói, ta đích xác là muốn từ hắn hạ thủ. Sở Ngọc Ương cảm thấy được kỳ quái, này Trác đại nhân rốt cuộc là nhân vật nào? Triệu Hình Đoan hạ chỉ ý, đem Trác đại nhân một nhà trước tiên giam lỏng tại bên trong tòa phủ đệ, nhượng Sở Ngọc Ương tự mình đi điều tra. Gặp phải mưu phản chuyện như vậy, Triệu Hình Đoan tuy rằng không là một cái đa nghi quân chủ, thế nhưng vẫn muốn cẩn thận một chút, tuy rằng hắn tín nhiệm nhất chính là Sở Ngọc Ương. Chuyện này cũng là nhượng Sở Ngọc Ương đi xử lý. Sở Ngọc Ương nói, ngươi yên tâm, ta đây liền đi. Triệu Hình Đoan nhìn ngồi ở hắn trên giường Sở Ngọc Ương, không nhịn cười được, nói, không cần quá gấp, người ta đã giam lỏng ở trong phủ. Eo của ngươi không phải còn không nhúc nhích được, không cần phải gấp đi, nghỉ ngơi trước lưỡng ngày. Sở Ngọc Ương nghĩ đến hông của mình, liền đỏ cả mặt chừng Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái, nói, đều là bởi vì ngươi. Sở Ngọc Ương rõ ràng cảm giác được Triệu Hình Đoan trở về sau tâm tình không quá hảo, đoán chừng là bởi vì lá thư đó duyên cớ. Bất quá Sở Ngọc Ương cũng không đoán ra được tại sao. Đợi đến sắc trời đen, không sai biệt lắm chỉ dùng bữa tối thời gian, Sở Ngọc Ương chính ngồi ở trên ghế, chờ đợi chờ mỹ vị món ngon bưng lên bàn đến, kết quả liền nghe phía ngoài người hầu âm thanh. Người hầu lo lắng nói rằng, Thái hậu, thỉnh chờ một chút. Người hầu nói còn chưa dứt lời, Thái hậu đã quát lớn nói rằng, lớn mật, ai ra muốn gặp Hoàng thượng, ngươi cũng dám ngăn trở. Người hầu nhưng là đều biết Hoàng thượng cùng Sở đại nhân quan hệ, dù sao bọn họ mỗi ngày nhìn, là rõ ràng trong lòng. Vào lúc này bệ hạ cùng Sở đại nhân cùng nhau, liền sợ bọn họ tại làm chút gì thân mật sự tình, nếu để cho Thái hậu nhìn thấy, không phải là sắp lật rồi thiên. Người hầu xác thực không dám cản Hoàng Thái hậu. Bất quá chỉ là kéo dài một chút thời gian, hảo ở bên trong nghe đến chút động tĩnh thôi. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, tê đánh khẩu khí, hắn hơi động liền đau thắt lưng, vừa nãy động có chút mạnh, đau đến hắn suýt chút nữa ngã sấp xuống trên đất đi. Triệu Hình Đoan đem người đỡ lấy, nói, đau thắt lưng còn lộn xộn. Sở Ngọc Ương hoang mang hoảng loạn nói, quá sau đó, ta phải nhanh trốn đi, trốn lên tới làm cái gì? Triệu Hình Đoan nói, ngươi liền thành thật ngồi. Thái hậu rất nhanh liền đi vào, nhìn thấy Sở Ngọc Ương ở trong phòng, tựa hồ có hơi kinh ngạc. Bất quá hắn thật giống đã cố không được những thứ này, huy thối Liễu thị nữ, nói, hoàng thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không thể hảo hảo nói sao? Hắn nhưng là cậu của ngươi, ngươi như vậy đem hắn giam lỏng tại bên trong tòa phủ đệ, người khác nghe nói, sau đó hắn còn làm sao gặp người? Ngươi nhượng ai ra mặt mũi để vào đâu? Ngươi nhượng ai ra sau đó làm sao gặp người? Sở Ngọc Ương nghe được hy lý hồ đồ, bất quá tái một cân nhắc, nhất thời sợ hết hồn. Triệu Hình Đoan giam lỏng quá chỉ có một người, không phải là vị kia Trác đại nhân sao? Hoàng Thái Hậu nói đó là Triệu Hình Đoan cứu cứu, không phải là Hoàng Thái Hậu người nhà mẹ đẻ, Hoàng Thái Hậu huynh trưởng hoặc là đệ đệ. Nghĩ như vậy, Sở Ngọc Ương tâm lý liền hiểu không ít, không trách Triệu Hình Đoan hội không cao hứng. Triệu Hình Đoan đăng cơ không lâu, cánh chim cũng không đầy đặn, này ngoại ưu nội hoạn. Còn có một cặp người nhân cơ hội tưởng muốn làm phản cũng liền thôi, mưu phản chuyện này còn có người trong nhà tham dự, kia có thể nhượng Triệu Hình Đoan tâm tình thoải mái đi. Triệu Hình Đoan sắc mặt lạnh nhạt, nói, chuyện này, ta chính không biết như thế nào cùng mẫu hậu mở miệng, nếu mẫu hậu tự mình đến hỏi, vậy ta cũng liền nói thẳng, chuyện này, ta đã nhượng Sở Ngọc Ương đi thăm dò, phong thư này mẫu hậu có thể trước tiên nhìn một cái, nhìn xong nên cái gì đều rõ ràng. Hoàng Thái Hậu vốn là không nghĩ nhìn, bất quá nhìn thấy Triệu Hình Đoan sắc mặt, chỉ sợ là chuyện lớn bằng trời, liền cầm lên đến xem một lần. Triệu Hình Đoan nhưng là Hoàng Thái Hậu con ruột, tuy rằng tính cách có chút nghiêm túc lạnh nhạt, bất quá cũng là phi thường hiếu thuận. Hoàng Thái Hậu nhìn hắn vẻ mặt đó, tâm lý dùng mình, chờ xem xong thư tín sau, Hoàng Thái Hậu sắc mặt đều trắng, nói, không không, cái này không thể nào, hắn là cậu của ngươi. Hắn không sẽ làm như vậy. Triệu Hình Đoan nói, hội sẽ không như thế làm, ai cũng không nói chắc được. Nếu như mẫu hậu không tin, có thể tự mình đi Trác phủ thượng hỏi một câu. Hoàng Thái Hậu biểu hiện trên mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng nói rằng, ai ra mệt mỏi. Ai ra đi về trước. Hoàng thượng, cậu của ngươi hắn. Hắn tóm lại là cậu của ngươi, ngươi trước tiên đừng làm khó hắn, không chừng chỉ là cái hiểu lầm. Triệu Hình Đoan không nói gì, Hoàng Thái Hậu cứ như vậy lảo đảo quay người đi. Sở Ngọc Ương nhìn Hoàng Thái Hậu rời đi bóng lưng, nói, Đoan Nhi, có lời muốn nói. Triệu Hình Đoan mặc dù là hỏi hắn, bất quá ngữ khí là khẳng định. Sở Ngọc Ương rất ít nói chuyện ấp a ấp úng, dù sao hắn là cái thẳng tính, hơn nữa còn là một cái thoạt nhìn không có tim không có phổi thẳng tính. Bất quá Sở Ngọc Ương kết thân tình điểm này tới nói, là rất quý trọng. Dù sao lấy trước hắn thể hội ít, cho nên liền càng thấy đáng quý. Không phải hắn cũng sẽ không như thế sợ sệt Hoàng Thái Hậu, như thế phỏng chừng Hoàng Thái Hậu cái nhìn. Sở Ngọc Ương hiếm thấy do dự, nói, Đoan Nhi, Thái Hậu có phải là... Biết đến cái gì? Triệu Hình Đoan không nói gì. Sở Ngọc Ương ở trong cung đầu nhật tử không ít, Hoàng Thái Hậu tính khí là biết đến. Hoàng Thái Hậu là đại gia xuất thân tiểu thư, là Triệu Hình Đoan phụ thân nguyên phối thê tử. Tại Triệu Hình Đoan phụ thân vẫn không có làm hoàng đế thời điểm đã có ở đó rồi. Tuy rằng tính cách có chút cứng nhắc và dễ tức giận, bất quá là tương đương đoan trang có khí chất. Sau đó Triệu Hình Đoan phụ thân làm hoàng đế, tự nhiên là tam cung lục viện. Vào lúc ấy Thái Hậu vẫn là hoàng hậu, bất quá phía dưới so với nàng được sủng ái phi tử chỗ nào cũng có, nhật tử trải qua cũng không tính thoải mái. Ngoại trừ Triệu Hình Đoan cùng Triệu Hình Đức ở ngoài, trước đây vốn đang là có hai cái hán hoàng tử, bất quá đều chết trẻ chết rồi. Cuối cùng lớn tuổi chính là Triệu Hình Đức liền thừa kế phụ thân hắn ngôi vị hoàng đế. Thái hậu tính cách bướng bỉnh, khó mà nói là nổi danh. Sở Ngọc Ương còn tưởng rằng Hoàng Thái hậu biết đánh nháo một trận, không nghĩ tới nhìn tin, liền nói ra một câu liền đi, đi cũng quá sảng khoái. Sở Ngọc Ương cảm thấy được. Nếu có người hoài nghi người thân cận mình, chính mình chắc chắn sẽ không bởi vì một phong thư liền tin tưởng. Cũng không phải nói chứng cứ không đủ cho nên không tin, mà là về tình cảm không chịu tin tưởng, ít nhất phải làm một lần phản kháng. Hoàng Thái Hậu đều không có nghi vấn phong thư này đích thực giả, cũng đã ly khai. Triệu Hình Đoan cũng nhận ra được, im lặng một hồi tử, e sợ chuyện này, so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp nghiêm trọng nhiều. Triệu Hình Đoan nói rằng, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Chuyện này, nhất định muốn điều tra rõ ràng. Sở Ngọc Ương cánh tay duỗi một cái, treo ở Triệu Hình Đoan trên cổ loạn cọ, nói, Đoan Nhi ngươi yên tâm, giao cho ta nhất định cháy nhà ra mặt chuột. Triệu Hình Đoan thân thủ đem hắn ôm tới, làm cho hắn ngồi ở trên chân mình, nói, biệt loạn cọ. Sở Ngọc Ương uốn éo cái mông, hoàn toàn không nghe hắn, trái lại làm trầm trọng thêm. Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, hướng môi hắn thượng gặm một cái, nói, nghe lời, ngươi eo không phải đau, còn dám khiêu khích đúng hay không? Sở Ngọc Ương treo ở trên cổ hắn, chủ động hôn lên đi, lẻ lưỡi đến, tại Triệu Hình Đoan trên môi qua lại quét qua, nói, ta muốn dùng thân thể của ta an ủi ngươi, ngươi có muốn hay không? Triệu Hình Đoan bị hắn chọc tức nở nụ cười, đây không phải là ngày hôm qua hắn mới đã nói. Triệu Hình Đoan nói, ngươi eo đều không thể động, làm sao an ủi ta? Sở Ngọc Ương nói, chỉ là có một chút điểm đau. Vậy ai vừa nãy nhe răng tuét miệng? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi đem ta đặt lên giường, nhượng ta nằm úp sấp, liền không thành vấn đề. Sở Ngọc Ương thấy Triệu Hình Đoan gương mặt không ủng hộ, thẳng thắn tiếp tục khiêu khích hắn, không nên ép hắn đi vào khuôn phép không thể. Hai người hôn một trận, hiếm thấy Sở Ngọc Ương như thế chủ động, Triệu Hình Đoan hô hấp càng ngày càng ồ ồ, vốn là kế hoạch cơm tối cũng không kịp ăn. Sở Ngọc Ương chính mình đem quần áo đều cởi bỏ, quang lưu lưu ngồi ở Triệu Hình Đoan trên đùi còn không ngừng trêu chọc hắn. Triệu Hình Đoan nơi nào chịu được, thẳng thắn đem người ôm đều giường lên rồi, làm cho hắn nằm xuống, như vậy cũng có thể thoải mái một điểm. Triệu Hình Đoan động tác rất ôn nhu, sợ sệt tái tổn thương Sở Ngọc Ương eo. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Triệu Hình Đoan động tác, quả thực ôn nhu đến dằn vặt nông nỗi. Hắn trên eo vừa chua xót liền đau, phía dưới còn dằn vặt muốn chết, lập tức ra đầy người mỏng hãn. Sau khi kết thúc, Sở Ngọc Ương liền nằm úp sấp đang chăn thượng thở dốc, cảm thấy được vẫn là lấy vãng lai cái thống khoái hảo, này cũng thật là đáng sợ. Triệu Hình Đoan cho hắn lau mồ hôi, nói, ăn cơm không? Sở Ngọc Ương ngẹo cổ, hỏi hắn, còn muốn sao? Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, trở lại ngươi ngày mai thật không xuống giường được. Sở Ngọc Ương nói, ta hiện tại đã không xuống giường được. Triệu Hình Đoan cho hắn sờ sờ thuốc, thẳng thắn cũng không đem người ôm xuống giường, trực tiếp đem bàn lôi lại đây, ngồi ở tại bên giường, cấp nằm úp sấp Sở Ngọc Ương uy cơm tối. Sở Ngọc Ương nằm lì ở trên giường, cảm giác như vậy cũng đỉnh hưởng thụ, muốn ăn cái gì chỉ cần nhúc nhích miệng lưỡi là tốt rồi. Bất quá hắn thật sự là quá mệt mỏi, không có ăn bao nhiêu đồ vật, mí mắt liền bắt đầu không mở ra được. Triệu Hình Đoan còn tại hỏi hắn muốn ăn cái gì món ăn thời điểm, phát hiện Sở Ngọc Ương đã đang ngủ. Triệu Hình Đoan hôn một cái tóc của hắn, không có đánh lại quấy hắn. Chắc đại nhân là Hoàng Thái Hậu đệ đệ, cũng coi như là quyền cao chức trọng, đột nhiên liền bị giam lỏng ở trong phủ, một người cũng không để cho ra vào. Triều đình trên dưới đều là khiếp sợ không thôi. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Thái Hậu biết đến chuyện này, ngay lập tức liền đi tìm Hoàng thượng. Chỉ là thất hồn lạc phách đã trở lại, căn bản không có biện pháp. Chắc ra những người khác nghe nói chuyện này, liền nhờ người hướng trong cung đầu truyền tin, nhượng Hoàng Thái Hậu đi theo Hoàng thượng nói một chút. Dù sao Hoàng thượng cũng là nghe Hoàng Thái Hậu lời nói, chỉ là Hoàng Thái Hậu buồn bực mất tập trung, đem những người kia đuổi đi, cũng không có lại đi tìm Hoàng thượng. Lâm triều thời điểm, đã có người nhắc lên Trác đại nhân sự tình, bất quá hoàng thượng mặt lạnh, mọi người sợ sệt cũng không có lại nói. Bất quá đệ lên sổ con, thật nhiều đều là nói cái này. Trác đại nhân nhưng là hoàng thái hậu đệ đệ, Trác gia dựa vào thái hậu ở trong cung địa vị, đã phát triển rất lớn mạnh, có không ít quan chức đều là Trác gia nhất phái, đều ngẩng lên Trác gia mới có thể quá hảo nhật tử. Bọn họ nhất định là không hy vọng Trác đại nhân có chuyện. Sở Ngọc Ương bởi vì tìm đường chết, ngày thứ 2 ở trên giường vượt qua, không thể nhúc nhích. Bất quá hắn rất vui mừng, chính mình liền tránh thoát vào chiều sớm sốt ruột sự tình, một ngủ thẳng đại hừng đông, mở mắt thời điểm Triệu Hình Đoan cũng đã lâm chiều đã trở lại. Liền nghỉ ngơi mấy ngày, Sở Ngọc Ương eo lúc này mới hảo, rốt cục có thể dưới nhảy nhót tưng bừng, nói, Đoan Nhi, ta đi tra án. Triệu Hình Đoan nói, hôm nay không phải hưu mộc. Sở Ngọc Ương vừa nghĩ, nói, ta đều quên mất, kia đại lý tự phòng chừng không có người nào a. Tuy rằng hưu mộc không ngớt mộc, Sở Ngọc Ương cũng không có cảm giác gì. Bất quá hưu mộc thời điểm, đại lý tự là không có ai, tra được vụ án đến không tiện lắm. Sở Ngọc Ương ở trong phòng đi tới đi lui, nói, không bằng chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi. Triệu Hình Đoan nói, mấy ngày không thể xuống đất, ngươi nhịn gần chết. Sở Ngọc Ương thoải mái gật gật đầu. Triệu Hình Đoan ngược lại là không nói cái gì nữa, đem trong tay sự tình xử lý xong, liền mang theo Sở Ngọc Ương xuất cung đi. Sở Ngọc Ương là nín mấy ngày, bất quá cũng không đến nỗi nhịn gần chết, chỉ là xem Triệu Hình Đoan mấy ngày nay không thế nào cao hứng, cho nên muốn mang theo hắn đi ra đi một vòng giải sầu. Bọn họ đi ở trên đường cái, Triệu Hình Đoan lúc này nhìn thấy bán sâu kéo hồ lô cũng rất tự giác rất Sở Ngọc Ương mua một cái. Sở Ngọc Ương thật cao hứng liền dơ kéo hồ lô vừa đi vừa ăn, hắn vốn là hiện ra tuổi còn nhỏ, vào lúc này càng thấy như đứa trẻ con. Sở Ngọc Ương đem nghiêm chỉnh cái sơn cha đều nhét vào trong miệng, quay hàm phình, mơ hồ không rõ nói, cái kia là Yến Bắc sao? Triệu Hình Đoan nghe đến nửa ngày, mới nghe rõ ràng hắn nói là cái gì, quay đầu nhìn lên, quả nhiên là Yến Bắc.